Chương 1087, tầng tầng lớp lớp. Lời của tác giả, sở dĩ lần này lưu tại phía trước, là bởi vì lúc trước viết tiểu thuyết, có độc giả chỉ ra một cái nhảy vọt cùng tín hiệu truyền thâu bờ UG Long Linh sửa lại 1084 cùng 1085 trường, sửa đổi bờ UG, ở chỗ này cùng mọi người nói xin lỗi. Tinh tế thiên chương Long Linh QNZ là lần đầu tiên tiếp xúc, tại thiết định thời điểm vẫn có chút làm sàng làm bậy, không đủ nghiêm cẩn. Long Linh biết một chút mà một chút hoàn thiện những này thiết lập, mọi người không nên gấp gáp. Mặt khác, cái này canh một, kính vị này giỏi về suy nghĩ độc giả đại nhân bọn họ có phải hay không cảm thấy, có thể tại vạch tờ họ giản phụ cận chế tạo phong bạo, ảnh hưởng hướng dẫn, sử dụng không gian ma pháp phòng ngự bình chướng chúng ta liền không có cách nào mạt đi ạt nhữ lông mày, nhìn xem bên cạnh mình tham nhu trưởng chất vấn. Cái này không quân bên kia phản hồi tới tin tức, là bọn hắn không thể dùng phi công sinh mệnh đi mạo hiểm. Tham mưu trưởng có chút lúng túng hồi đáp, gần nhất nhân sự điều động quá thường xuyên, cho nên từng cái quân chủng chỉ huy đều rất hỗn loạn, đây là chuyện không có cách nào. QNZ xác thực không có biện pháp gì, bởi vì vũ trụ quân thành lập, đại lượng quân đội đều bị điều đi kỹ thuật cao nhân tài, không số ít môn thậm chí công việc đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, kỳ thật liền là không quân cùng hải quân. Bởi vì chỉ huy hình thức không sai biệt lắm, nhiệm vụ tác chiến QNZ cùng loại, cho nên hải quân bị điều nhân viên nhiều nhất, tiếp theo liền là không quân phi công. Rốt cuộc, không quân phi công vô luận là tại tố chất trên vẫn là tại kỹ thuật bên trên, đều có phi hành gia cái bóng. Hơi huấn luyện một chút, liền có thể trở thành không sai phi hành gia. Thật buồn bực chính là, vì mau chóng bổ khuyết vũ trụ quân quan chỉ huy thiếu thốn. Không quân cùng hải quân đều bị điều đi một bộ phận tối quan chỉ huy ưu tú, bọn hắn rời đi, để cái này hai chi bộ đội đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Tại cơ sở này bên trên, lòng người phụ động không quân bộ chỉ huy, đối lần này không quân doanh tạc tổn thất 3 cái B-52 máy bay ném bom sự tình xử lý quá trình là đã quan lại chậm chạp. Tóm lại, tất cả mọi người không muốn tại cái này quan khẩu trên tìm phiền toái. Thế là xuất động máy bay ném bom tiếp tục oanh tạc hoạch tờ họ dạn kế hoạch liền bị gác lại lên, ai cũng không nguyện ý nhắc lên. Phải biết, cho dù là tại tài đại khí thô không quân nội bộ, trong vòng một ngày tổn thất 3 khung B-52 máy bay ném bom cũng không phải một chuyện nhỏ. Tất cả mọi người không muốn khiêng cái này miệng đại hắc nồi, ai không muốn công thành danh toại điều đi mới xây dựng tiền đồ giống như gấm vũ trụ quân đi vạn nhất sơ ý một chút bị lưu tại không quân, đó mới là gặp xui xẻo. Quân không thấy. Hải quân bởi vì dần tấn thăng nguyên soái đã bị gom vào lục quân thống nhất chỉ huy cái này không quân có phải hay không có một ngày cũng thay đổi thành lục quân hạ hạt bộ đội tác chiến, không phải chọc đầu đỉnh bỏ chết. Rõ ràng sự tình sao liền ngay cả không quân thượng tướng, không quân tổng tư lệnh bật sổ lì ạ đều đang chờ mình điều lệnh, chớ nói chi là những ngành khác các tướng lĩnh. Kết quả là, liên tục 2 ngày, không quân đều tại dùng tổn thất điều tra cùng khuyết thiếu tiếp tục đánh nổ lý do đến qua loa tắc trách bộ chỉ huy tối cao. Rốt cuộc, dư A theo điều tra vệ tinh cung cấp oanh tạc ước định báo cáo để phán đoán, 2 lần trước oanh tạc xác thực làm ra hiệu quả, ác ma khu công nghiệp cơ hồ triệt để bị phá hủy, tiếp tục oanh tạc QNZ không có ý nghĩa quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải là đình chỉ đánh nổ lý do cùng lấy cớ, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ cho ra mệnh lệnh là đem hoạt tờ họ dạn san thành bình địa. Ngươi cảm thấy, hiện tại hoạt tờ họ dạn là đất bằng sao? Mặt đi ạt nhìn xem mình tham mưu trưởng, hỏi vấn đề này. Đương nhiên dĩ nhiên không phải. Tham mưu trưởng nhớ lại một chút vệ tinh trên tấm ảnh kia thủng trăm ngàn lỗ mặt đất còn có phế tích, cân nhắc một chút tiếng nói của mình, mở miệng hồi đáp. Vô luận là đối cá nhân hắn tới nói, vẫn là đối toàn bộ quân đội tới nói, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Đã hoàng đế bệ hạ muốn là một vùng bình địa, nơi đó cũng chỉ có thể là một vùng bình địa, vậy chúng ta liền để nó biến thành một vùng bình địa đi. Mặt đi ạt đứng dậy, vô vô tham mưu trưởng bả vai, là ai để ngươi cảm thấy, chúng ta chỉ có thể dựa vào không quân? Là ai để ngươi ngây thơ coi là, chúng ta chỉ có thể dựa vào không quân? Vấn đề này tại tham mưu trưởng trong đầu sôi trào, mãi cho đến mặt đi ạt rời khỏi phòng, hắn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay tại hắn đứng tại chỗ ngẩn người thời điểm, hệ lản hiệu đế quốc lục quân đạn đạo phát xạ trên trận địa, một viên tên lửa đạn đạo tại tiếng cảnh báo bên trong chậm rãi dựng thẳng lên. Những này 20 mấy mét dáng dấp đạn đạo, mỗi một viên đều có thể mang theo uy lực 10 phần đầu đạn, có thể phá hủy cả một cái tòa thành. Mặc dù không thể thay đổi thích hợp nhất đầu đạn hạt nhân, nhưng là những năm gần đây, hệ lạn cựu đế quốc tích lũy được tên lửa đạn đạo, số lượng nhưng tuyệt đối không ít. Những này bén nhọn tháp cao, tại đồng ruộng trên chậm rãi lên dựng thẳng, mãi cho đến thẳng đứng chỉ hướng bầu trời tại ngừng lại. Chuẩn bị phát xạ đạn đạo trên trận địa, chỉnh tề xếp hàng phát xạ kiểm chắc nhân viên còn có binh sĩ mở ra chỉnh tề bộ pháp chạy cách phát xạ hiện trường. Đạo đạn châm lửa trang bị bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng, xa xôi dốc núi trên đường lớn, còn có hướng về phía trước thẳng tiến hệ lạn hữu binh lính đế quốc, lít nha lít nhít đi tại con đường đi tới bên trên. Đây là chúng ta cho ma pháp bản nguyên tặng một món lễ lớn, không biết hắn có nguyện ý hay không thu một sĩ binh nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính đạn đạo nội bộ máy truyền cảm tự kiểm số liệu, một mặt ý cười nói. Chiến tranh đối với bọn hắn những này đạn đạo bộ đội tới nói, là một kiện chuyện dễ dàng, nhất là địch nhân không có đạn đạo bộ đội thời điểm. Bọn hắn có thể tại xa xôi chiến tuyến hậu phương, ung dung tổ chức bộ thử mở, sau đó dễ như trở bàn tay an toàn hướng địch nhân khởi xướng đòn công kích chí mạng. Trong mắt bọn họ, chiến tranh không có huyết tinh cùng tàn khốc, chỉ có thuộc về nam nhân lãng mạn giết địch lãng mạn ngồi ở bên cạnh hắn phát xạ tay đẩy ra trong suốt bảo hiểm đóng, lộ ra bên trong màu đỏ cái nút bắn, ta không biết, chỉ bất quá chúng ta không lùi hàng chính là. Nắm nuốt ống nghe. Nghe được phát xạ mệnh lệnh phát xạ quan chỉ huy lúc này mở miệng ra lệnh, đưa bọn hắn đi chết đi ai bảo hắn chọc tới chúng ta hệ lạn hữu đạn đạo phát xạ không sai ai bảo hắn chọc tới chúng ta hệ lạn hữu phát xạ tay lên tiếng nở nụ cười, ấn xuống đạo đạn cái nút bắn. Quanh một viên đạn đạo phóng lên tận trời, to lớn lực trùng kích để trùng quanh bụi đất bốn phía bay ra. Khắp nơi đều tràn ngập cho bụi, từng đoàn màu nâu nha tờ khí thể nương theo lấy đạo đạn lên cao, một mực phóng tới cao cao bầu trời. Một giây đồng hồ về sau, dạng này cột khói biến thành hai cái, một cái khắc viên đạn đạo QNZ đang bỏ thẳng, mang theo màu nâu nha tờ cuộn cuộn khói đặc, cấp tốc lại mang theo bốn lượn lên cao. Lại sau đó, một viên tiếp lấy một viên đạn đạo bị phóng lên không, toàn bộ hệ lạn hữu đế quốc đạn đạo trận địa, bị từng mảnh lăn lộn lên cao cột khói chìm. Chỗ xa hơn, đồng dạng cột khói một cái tiếp theo một cái xông thẳng tới chân trời, thật giống như trên đường chân trời. Mọc ra vô số răng nanh đồng dạng. Hỏa tiễn động cơ kia đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thậm chí chìm ngay tại thẳng tiến đến tiếp sau bộ đội trên đất liền ô tô động cơ tiếng vang. Vô số bộ binh dừng bước, nhìn trước mắt hùng vĩ một màn, mấy trăm miếng tên lửa đạn đạo hướng địch nhân phát xạ hình tượng cũng không thấy nhiều, cái này đủ để cho bọn hắn nói khoác và đàm luận một lúc lâu. Về phần ma pháp bản nguyên, hắn hiện tại còn không biết, nhân loại tựa hồ có mới hoa văn mà lại. Tựa hồ những này mới hoa văn, còn tầng tầng lớp lớp.